Yêu Tôn Tập 389. Ngay khi ngũ độc xông về phía Mạnh Hạo, thân thể Bạch Trù lập tức lui về sau. Căn nguyên quán bị phong, lúc này phải nắm bắt thời gian thử khôi phục lại. Nhoáng lên một cái, hắn chạy thẳng tới căn nguyên thế giới của bản thân bị phong ấn đọng lại trong tinh không mà đi. Nội tâm hắn cảnh giác. Từ khi trận chiến này bắt đầu cho tới bây giờ, hắn luôn có một loại cảm giác bị bó tay, bó chân. Dường như bản thân từ sau khi xuất hiện đã bị Mạnh Hạo quấy nhiễu, từng bước một đi ra toàn bộ là đường mà đối phương đã chọn cho mình. Cái loại cảm giác này khiến hắn vô cùng uất ức. Mà xét cho đến cùng, sở dĩ xuất hiện biến hóa như vậy chính là vì trong lúc ban đầu trận chiến một thương không tiếc giá cao của Mạnh Hạo. Một thương kia mặc dù không chiến Bạch Chủ cuối cùng xuất hiện nguy cơ sinh tử, nhưng mà lại vứt bỏ tiên cơ. Mạnh Hạo cả mắt lóe lên một cái. Vì chiến Bạch Chủ, hắn trước bỏ ra cái giá rất lớn. Mặc dù không diệt sát đối phương, nhưng mà lại bước ra tồn tại Sơn Hải Kinh, lại chiếm cứ tiên cơ. Với tiên cơ này, từng bước một tới gần, lại cơ duyên xảo hợp phong ấn căn nguyên của đối phương. Cái giá phải trả này tuy là cao, mặc dù là Mạnh Hạo lúc này bị thương nặng, nhưng mà lại đáng giá. Bởi vì trận đấu pháp này từ đầu đến cuối đều là hắn đang nắm giữ tiết tấu, không cho Bạch Trù một chút cơ hội nào. Lúc này cũng tự nhiên sẽ không. Muốn khôi phục căn nguyên, sao có thể để cho ngươi tự nguyện chứ, như nguyện chứ? Mạnh Hạo liếc nhìn ngũ độc kia. Hắn không có thời gian đi lãng phí ở trên ngũ độc này, mà mục tiêu quán chỉ có Bạch Trù. Hiểu biết của ta đối với cách sử dụng phong yêu cấm pháp hiện tại, đến xem vẫn là quá ít, cũng là đánh giá thấp phong yêu cấm pháp. Cả mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bỗng nhìn tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật. Lập tức bên trong có tiếng gầm thét truyền ra. Huyết ngào hóa thành một vành huyết quang, ở trong những mắt bay ra. Ở giữa không trung ngửa mặt lên trời, vừa hô, khi thế nhấc lên. Sau đó còn có mấy chục chậu đen tiểu nhân cũng đã theo đó xuất hiện. Mạnh Hạo mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu phong yêu cấm pháp có thể phong ấn căn nguyên, như vậy hắn muốn thử một chút. Với tu vi của mình giờ này, thi triển phong chính lại sẽ như thế nào? Phong chính! Mạnh Hạo không chần chờ, tay phải nâng lên. Phong yêu cấm pháp dao động trong cơ thể quanh quẩn, một tay chỉ vào huyết ngao. Dưới một chỉ này, thân thể huyết ngao lập tức chấn động. Toàn thân cao thấp, khí thế chợt bạo phát. Thân thể trong nhà mắt bành trướng, tu vi lực lượng lại vào giờ phút này tăng cao. Trong một chớp mắt, không ngờ đột phá cổ cảnh đại viên mãn, bước chân vào đạo cảnh. Phải biết rằng khi Mạnh Hạo còn tại Như Phong giới, huyết ngao đã từng cắn nuốt linh con rơi kia. Nếu không phải là vì Mạnh Hạo, nó cắt đứt đột phá thì cũng không dừng lại ở cổ cảnh đại viên mãn. Lúc này mượn phong chính, lập tức tu vi được kéo lên, ngửa mặt lên trời giống lớn, chạy thẳng tới ngũ độc kia mà đi. Về phần những đậu đen tiểu nhân kia, Mạnh Hạo cả mắt nhoáng lên một cái, cũng lập tức phong chính. Theo phong chính kia, những đậu đen tiểu nhân này biến hóa rõ ràng nhất. Mạnh Hạo lập tức liền thấy, trên người của bọn chúng không ngờ còn có nhiều hơn một chút sơn hải lực. Nhưng mà loại lực lượng sơn hải này, chỉ có Mạnh Hạo mình có thể phát hiện, bất kỳ một người nào khác, cho dù là các đại sơn hải chủ, thì cũng đều không phát hiện được. Một màn này khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh. Chính, hóa ra đây là phong chính. Ta đang đi phong tồn tại. Được sơn hải giới chấp nhận, có thể mượn sơn hải lực. Mạnh Hạo lập tức nhìn về phía huyết ngao. Lần này cẩn thận đi xem. Hắn lập tức liền nhìn được trong cơ thể huyết ngao, khí tức sơn hải giới đang bạo phát. Ở trong nhà mắt huyết ngao và những đậu đen tiểu nhân kia liền chạy thẳng tới ngũ độc mà đi. Cùng ngũ độc này ở trong tinh không trực tiếp chém giết đận độc, nhấc lên một loạt tiếng nổ ngập trời, chấn động tinh không. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, thân thể trong nhà mắt chạy ra, chạy thẳng tới Bạch Chủ. Bạch Chủ cả mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Nhất là sau khi thấy được Mạnh Hạo phong chính, hắn khẽ thở dài một tiếng, biết mình muốn mượn ngũ độc kéo lại Mạnh Hạo, đổi lấy thời gian giải khai căn nguyên phong ấn, đã là không thể nào. Ta và ngươi không có cừu oán, chỉ là lập trường khác nhau. Cũng được. Mặc dù ngươi không yếu, nhưng bồn tọa thân là Sơn Hải Chủ, không phải là ngươi có thể dung chuyển. Nếu ngươi kiên trì, như vậy thì cho ngươi kiến thức một chút về lực lượng Sơn Hải Chủ. Bạch Chủ về mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhìn Mạnh Hạo đang tới. Đột nhiên hít sâu một hơi. Một lúc, một hơi hít sâu, tinh không chấn động. Một cỗ dao động từ trên người Bạch Chủ tràn ra, ở trong một chớp mắt khuếch tán bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm cả đệ bát Sơn Hải giới. Ta là đệ thất Sơn Hải Chủ. Bạch Chủ nhẹ giọng lên tiếng. Đỉnh đầu hắn vào giờ này trong nháy mắt xuất hiện một cái bóng hư ảo. Đó là một ngọn núi, đó là một phiến biển. Khi Sơn Hải này xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh người rầm rầm từ trên người Bạch Chủ chợt bạo phát ra. Theo bạo phát, mắt hắn lộ ra kỳ mang, tay phải rộng rãi, chậm rãi nhấc lên, tinh không nổ vang. Một cỗ lực lượng của Sơn Hải nồng đậm, vô cùng, đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp phủ xuống. Theo phủ xuống này, uy áp trên người Bạch Chủ nháy mắt bạo phát, hướng về bốn phía quét ngang. Tiếng ầm ầm vang vọng, tinh không run rẩy, hư vô quần quật. Dưới khí tức của Sơn Hải giới, thân ảnh Bạch Chủ dường như là vô hạn cao lớn, mà đỉnh đầu hắn cái bóng của một núi một biển cũng vào lúc này càng thêm rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, ở trong đệ thất Sơn Hải giới, tinh không khô héo, hư vô ảm diệt, sinh cơ tinh tú bị rút lấy. Núi thứ bảy xuất hiện cái khe nứt, dường như là bị hút đi sinh mạng. Còn có biển thứ bảy kia, ở trong tất cả thú biển đều đang run rẩy, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được khô héo. Biển thứ bảy cũng đã dần dần khô héo. Tất cả lực lượng, tất cả sinh cơ, lực lượng căn nguyên của đệ thất Sơn Hải giới vào giờ khắc này đều bị hút đi, phủ xuống. Trên người của Bạch Chủ, lúc này trên người hắn tràn ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này vô tận, chiếu rọi đệ bát Sơn Hải giới, ngập trời, làm cho cả Sơn Hải giới giờ khắc này, những Sơn Hải chủ khác đều có thể rõ ràng phát hiện, giống như là một nguồn sáng, long trời lở đất. Mặc dù ngươi không yếu, nhưng trung quy vẫn chỉ là một tên tu sĩ, mà bồn tọa đã là tồn tại siêu thoát tu sĩ, chấp trưởng một trong chính tòa Sơn Hải giới, là đệ thất Sơn Hải chủ. Ở trong Sơn Hải giới này, không có bất cứ người nào có thể đối kháng Sơn Hải chủ. Ý chí của ta có thể quyết định sống chết của ngươi. Bạch Chủ thân ảnh vô hạn cao lớn, đỉnh đầu hắn Sơn Hải vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi nói, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo một tay chỉ, lấy lực lượng Sơn Hải chấn áp. Lời nói của hắn vang lên, trong nháy mắt lập tức tất cả khí tức Sơn Hải giới trên người hắn lúc này ầm ầm sôi trào, bộc phát ra, dường như hóa thành mặt trời màu trắng, mang theo uy áp không cách nào có thể hình dung được, hướng về Mạnh Hạo rầm rầm mà tới. Không thể né tránh, bởi vì đó là lực lượng Sơn Hải giới. Chỉ cần ở trong Sơn Hải giới này đều phải đi thừa nhận ý chí đệ thất Sơn Hải chủ, một trong cửu đại Sơn Hải chủ. Vì một chút nguyên nhân cá nhân, ta vốn không muốn vận dụng lực lượng của Sơn Hải giới nữa. Nơi này dù sao ta sinh tồn quá lâu rồi. Bạch Chủ khẽ thở dài. Chết ở dưới Sơn Hải giới, người có thể không tiếc. Bạch Chủ vung tay áo, uy áp Sơn Hải giới vào khắc này tràn ngập, rầm rầm phủ xuống. Sơn Hải giới. Mạnh Hạo nhìn Bạch Chủ bỗng nhiên cười, trong mắt quán lộ ra ánh sao. Hắn lần này khiến chiến Bạch Chủ, ngoại trừ sớm nhất chuẩn bị một thương kia ra, còn có một cái đang đợi, chờ đợi đối phương thi triển Sơn Hải lực. Người ở trước mặt ta thi triển Sơn Hải lực sao? Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức trong cơ thể quán tiếng động rầm rầm ngập trời, một cỗ Sơn Hải lực bàng bạc tương tự chợt phủ xuống. Theo phủ xuống đó, khi thế trên người Mạnh Hạo cũng trực tiếp kéo lên. Bạch Chủ sừng sốt, Mạnh mở to mắt lộ ra không thể tin. Này, hắn chưa từng ở trên người bất kỳ một tu sĩ nào không phải Sơn Hải Chủ mà thấy qua được Sơn Hải lực kinh người như vậy. Mà hiển nhiên Mạnh Hạo không phải bất kỳ một Sơn Hải Chủ nào. Tất cả lập tức khiến cho Bạch Chủ nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt đại biến. Người nói ngươi là Sơn Hải chủ đệ thất. Nhưng mà ngươi có biết cả Sơn Hải giới này thuộc về người nào không? Khi Mạnh Hạo lên tiếng, trong tiếng độ ầm ầm không ngờ đỉnh đầu hắn xuất hiện 9 toàn núi. Ngoại trừ 9 ngọn núi ra, còn có 9 phiến biển, 9 núi, 9 biển. Mặc dù là mơ hồ, mặc dù hư ảo, xa xa không rõ bằng Sơn Hải trên đỉnh đầu Bạch Trồ, thế nhưng khi xuất hiện, cả tinh không, cả Sơn Hải giới đều đang nổ vang. Một cỗ áp chế mãnh liệt từ trên người Mạnh Hạo trực tiếp bộc phát. Bạch Trồ sắc mặt một lần nữa đại biến, thân thể run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau. Nội tâm quán nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn mở to mắt, không thể tin một màn chính mình thời khắc này thấy được. Đây là không có khả năng. Ngươi lại là... Bạch Trồ tâm thần nổ vang, lấy định lực quán, vốn là bất kỳ một chuyện gì cũng không khiến cho hắn nói không bạch lạc được, nhưng mà giờ này đây hết thảy đối với hắn dung chuyển vượt qua tất cả. Nơi này là Sơn Hải giới của ta, Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, tay phải nâng lên hướng về Bạch Trồ bỗng nhiên một chảo. Giữa một chảo này thiên địa nổ vang, tinh không chấn động. Sơn Hải lực trên người Mạnh Hạo toàn diện bạo phát, hướng về Bạch Trồ rầm rầm đè ép mà tới. Một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ trong cơ thể Bạch Trồ kích phát. Hắn trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thê lương. Đệ thất Sơn Hải! Theo hắn giống lớn, trên người quán lực lượng đệ thất Sơn Hải giới rầm rầm nổi lên. Biển thứ bảy khô héo, núi thứ bảy run rẩy, đệ thất Sơn Hải tinh không gần như là khô nứt. Mãn đại ngưng tụ Sơn Hải lực hướng về Mạnh Hạo trực tiếp đánh mà đi. Tiếng nổ ngập trời, huyền quy bên trong thiên trì núi thứ bảy phát ra tiếng gào thét thê lương, dường như là đang bị thống, dường như đang điên cuồng. Mà Bạch Trồ lại đổ lấy Sơn Hải lực trở thành mặt trời màu trắng, cùng Mạnh Hạo quyết đấu này từ khi bắt đầu giao chiến cho tới nay một lần va chạm đỉnh phong nhất. Dầm một tiếng, tinh không trực tiếp vỡ nát, gió lốc nổ vang cả đệ bát Sơn Hải. Bạch Trồ phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp quấn ngược, quần áo rách nát, vô cùng chật vật. Máu tươi không ngừng phun ra, lùi mấy trăm trượng mới dừng lại. Lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra rung động cùng sát cơ mãnh liệt. Ánh mắt hắn nhìn phía xa xa. Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi, thân thể lùi về phía sau, đồng dạng là mấy trăm trượng mới dừng lại. Hai người mắt cách gần nghìn trượng, nhìn nhau đều thấy được sát cơ trong mắt đỏ nhau. Ầm một tiếng, hai người bọn họ trong nháy mắt bay lên, nhanh chóng tiến lại gần. Thần thông rối loạn sương mù, thuật pháp cuồng bạo, lần nữa đối kháng. Tiếng vang kịch liệt chấn động Sơn Hải. Ở trong một thời gian ngắn ngủi, hai người liền quyết đấu mấy ngàn chiêu. Bất kỳ một kích nào thì đều có thể khiến cho tinh không biến sắc, nhưng trong tay của bọn họ lại như là bình thường. Dung chuyển bốn phương tám hướng. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, bị một kích bạo phát của Bạch Trồ thần thông chồng lên nhau, đánh lùi thân thể, không thể không lùi về phía sau. Thương thế quán càng nặng hơn, cảnh giới vĩnh hằng khôi phục trong cơ thể, rõ ràng theo không kịp mức độ bị thương. Mà phía bên kia, Bạch Trồ, vĩnh hằng, thanh đế quyết quán ta uy lực rất lớn, khiến cho Mạnh Hạo sau khi nhìn cũng đều kinh hãi. Nguyên nhân chính là nhờ pháp quyết này, khiến cho Bạch Trồ cho dù đến giờ này, trình độ cũng không phải là cùng đường. Sơn Hải Trồ. Bạch Trồ trong mắt sát cơ mãnh liệt, ẩn chứa kinh hãi khủng khiếp. Một màn trước đó khiến đầu óc hắn suy nghĩ hết thảy, hết điều này đến điều khác. Hắn dĩ nhiên đã đoán được thân phận chân chính của người trước mắt kia. Duy nhất Sơn Hải Trồ ra. Không biết nếu đánh chết người này sẽ đối với Sơn Hải giới tạo ra cái thương tổn như thế nào. Nếu đánh chết người này, công lao ta lập được nhất định ngập trời. Trong mắt của Bạch Trồ sát cơ đến cực hạn. Sau khi đánh lui Mạnh Hạo, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, Sơn Hải Kinh. Một tiếng gầm, phía sau hắn Sơn Hải Kinh sách cổ lập tức biến ảo, tán phát ra kỳ quang. Bạch Trù mạnh nhất nắm tay phải, rồi sau đó nhảy nháy mắt, buông lỏng ra. Núi có ba đạo, đệ nhất đạo, nhân sơn. Bạch Trù hai tay bấm quyết, khí tức sơn hải kinh trên người hắn trong nháy mắt ngập trời. Hai chữ nhân sơn vừa mới ra, tốc độ quán đột nhiên bạo tăng, nhanh không cách nào có thể hình dung được, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Hai tay nhấc tới, hướng về Mạnh Hạo hung hăng nhấn một cái. Một cái nhấn này, thân thể hắn đã trở thành một ngọn núi, tu vi bạo phát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chợt tản ra, trực tiếp rơi vào trên người của Mạnh Hạo, căn bản cũng không cho Mạnh Hạo một chút cơ hội nào, nhanh trốn đi. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun máu tươi, ngực lõm xuống, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Bạch Trù nháy mắt huyết quang nhóng lên một cái. Đạo thứ hai, địa sơn. Hắn vừa nói, thân thể một lần nữa biến đổi. Khi xuất hiện bất ngờ lại tại hư không phía dưới Mạnh Hạo. Ở nơi này huyễn hóa ra một ngọn núi khổng lồ. Núi này kinh người. Vừa mới xuất hiện liền chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tốc độ rất nhanh, cũng khiến cho Mạnh Hạo không thể né tránh. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp đánh vào trên người Mạnh Hạo. Cả người Mạnh Hạo xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra, sinh mạng hư nhược. Hắn cũng nghĩ tới né tránh, đối kháng, nhưng mà lại không kịp. Đạo thứ ba, thiên sơn. Thanh âm Bạch Trù một lần nữa truyền ra. Hắn xuất hiện ở trên bên trên Mạnh Hạo, hóa thành một ngọn núi, so với hai ngọn núi trước đó còn kinh người hơn, còn khổng lồ hơn, hướng về Mạnh Hạo, trực tiếp chấn áp đập tới. Dầm một tiếng, Mạnh Hạo máu tươi phun ra, thân thể tu vi tán loạn, thân thể gần như là muốn tan vỡ, thiên sơn vỡ vụn. Mạnh Hạo bị đánh bay như là diều đứt dây. Không chết sao? Bạch Trù cầm mắt co rụt. Ba đạo núi này là đạo pháp đỉnh phong trong Sơn Hải Kinh, hắn rất hiếm vận dụng, mà mỗi một lần vận dụng, sau ba núi, địch nhân nhất định tử vong. Mà trước mắt đây Mạnh Hạo mặc dù trọng thương nhưng không có chết, khiến cho Bạch Trù nhíu mày, sát cơ mạnh hơn. Biển có ba pháp. Bạch Trù không dễ chịu, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ba đạo ba pháp Sơn Hải này, với hắn mà nói, thi triển ra cũng là vô cùng khó. Mạnh Hạo cũng kinh hãi. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, lập tức nuốt đan dược. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể gần như là muốn tán loạn, thương thế rất nặng. Mạnh Hạo cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, cả người xương cốt dường như là nếu không có ý chí của mình chống đỡ, liền lập tức vỡ vụn. Thân thể cũng tốt, tu vi cũng được, đều dưới ba lần đánh đó, như là sắp diệt vọng. Mà ba núi này đồng dạng khiến cho đáy lòng Mạnh Hạo vô cùng rung động. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy đạo pháp kinh người như vậy. Nhìn như rất đơn giản, nhưng mà lực sát thương đại lớn khiến cho người ta hoảng sợ. Đây là Sơn Hải Kinh sao? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mắt thấy Bạch Trù kia dường như còn muốn thi triển đạo pháp tương tự. Tâm thầm hắn chấn động, mượn thời gian ngắn đối với đối phương lúc này đang tạm ngưng đạo pháp. Dưới chân hắn bước đột nhiên rất quỷ dị. Khô Viêm. Mạnh Hạo mắt lộ ra hung quang, lẩm bẩm. Thân thể hắn đột nhiên khô héo, giống như là thiêu đốt máu, tạo thành ngọn lửa ở bên ngoài thân thể đột nhiên thiêu đốt. Cũng ngay vào lúc này, Bạch Trù trong mắt sát cơ lóng lánh, thuật pháp triển khai. Đệ nhất pháp, phàm pháp. Người phàm một thân, diệt thân diệt pháp. Bạch Trù nâng tay phải lên, bỗng nhiên hướng về phía Mạnh Hạo một tay chỉ. Giữa một chỉ này, hư ảo sách cổ phía sau hắn lần nữa quần quận. Đột nhiên Bạch Trù thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ ở trước người của Mạnh Hạo, đầu ngón tay rơi xuống, mắt thấy sắp đụng phải Mạnh Hạo. Một chỉ tay này thuật pháp quỷ dị, Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt, một khi bị đối phương đụng chạm, như vậy thân thể mình cũng sẽ bị diệt nát. Gần như là khi một tay chỉ này rơi xuống, bước chân của Mạnh Hạo nhìn như là lăng loạn, nhưng mà lại quỷ dị. Đạo thời gian bỗng nhiên triển khai, hiếm chi lại hiểm. Từ bên cạnh Bạch Trù vừa đi qua, khiến cho một tay chỉ kia rơi vào khoảng không. Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quang. Yêu pháp. Hắn vừa nói xong, trong cơ thể đã tràn ra dao động quỷ dị. Dao động này và ngọn lửa kia dung hợp, tạo thành một cỗ khí tức, Khí tức này vây quanh bốn phía, hóa thành một cái lốc xoáy. Từ trong lốc xoáy dường như có tiếng kim đập truyền ra, ầm ầm long trời lở đất. Pháp thứ hai, thần pháp, thần tử huyết mạch, diệt mạch diệt thần. Bạch Trù gầm nhẹ, bấm quyết một lần nữa, chỉ lần này tốc độ nhanh hơn, khí thế ngập trời. Nếu một chỉ tay này rơi xuống, có thể khiến cho huyết mạch mạnh hạo tan vỡ. Nháy mắt tới gần, nhưng mà khi đang rơi xuống, thời gian bộ pháp kinh người của mạnh hạo không ngờ lần nữa hiểm chi lại hiểm tránh ra. Lần này Bạch Trù sắc mặt âm lãnh, bỗng nhiên quay đầu lại, triển khai pháp thứ ba. Pháp thứ ba, đế pháp. Trong thiên hạ hay là vương thổ, lời nó có thể đạt được đế pháp vô cương. Bạch Trù lời nói vừa ra, chỉ thứ ba quán chợt rơi xuống, cơ hồ là khi điểm xuống liền trực tiếp rơi vào trên mi tâm của Mạnh Hạo. Giống như là trước khi triển khai đã chú định, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Khi chỉ tay hạ xuống mi tâm, ở trong miệng hắn phun ra ba chữ: Bản tôn đạo. Gần như khi ba chữ này nói ra, phía sau Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một cái thân ảnh nhìn như là hư ảo. Thân ảnh ấy và Mạnh Hạo có bộ dáng giống nhau. Tiếng nổ ngập trời. Dưới đế pháp, Mạnh Hạo trước hư ảo thân ảnh kia lập tức hồn phi phách tán. Thân thể nháy mắt trực tiếp hồn dịch, sau đó huyết mạch khô héo, cuối cùng thân thể trực tiếp tan vỡ, trở thành máu thịt. Mà hư ảo thân ảnh kia lại vào lúc này nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, Bạch Trù mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bấm quyết hướng về xung quanh, mạnh vung cánh tay lên. Tinh khóa tam tuyệt hồn, đoạn vãng sinh hồn bất diệt. Hắn hô lớn, lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra tám đạo ánh sáng đỏ. Tám đạo ánh sáng đỏ này hóa thành bát môn huyết tòa, ở trong nhà mắt bao phủ bốn phương tám hướng, giống như là trấn áp, trực tiếp phủ xuống. Ở trong tiếng độ ầm ầm, phong tỏa tinh không. Trong phương tinh không, khóa tuyệt hết thảy, tạo thành sấm đánh trì uy. Từ bốn phương tám hướng đổ tung, chạy thẳng tới thân ảnh, nhìn như là hư ảo của Mạnh Hạo kia. Cho dù người có vãng sinh pháp, nhưng mà tại nguy cơ trước mắt phân ra một luồng thần hồn, hôm nay cũng nhất định diệt vong. Bồn tọa đặc biệt nhắm vào thần hồn tám tuyệt hồn hạ. Nếu hết thảy duy nhất, hồn thể, đều phải tan thành mây khói. Sắc mặt của Bạch Trù dị đỏ, đó là cái giá khi thi triển Sơn Hải Kinh. Sơn Hải ba đạo ba pháp uy lực rất lớn, thuộc về loại trí cao vô thượng. Thậm chí có nghe đồn rằng đây là trí tôn pháp, cho dù là Bạch Trù thì cũng đều không có tư cách thuận lợi thi triển ra. Mà mỗi một lần sử dụng, hắn đều phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ầm một tiếng, bát môn tuyết tòa này đã ngưng tụ lực lượng diệt hồn, rơi vào trên hư ảo thân ảnh của Mạnh Hạo kia, nhưng mà lại xuyên thấu qua, không ngờ không tạo thành một chút tổn thương nào choán. Một màn này khiến cho Bạch Trù sửng sốt, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Không phải hồn thể sao? Gần như khi sắc mặt hắn biến hóa, thân ảnh kia nhìn như là hư ảo, đột nhiên rõ ràng chính là Mạnh Hạo. Cảm giác cho dù là bộ dáng hay là thân thể người trước mắt bị Bạch Trù diệt sát đều giống nhau như đúc. Đây không phải hồn thể, mà là thân thể chân chính. Chỉ có điều càng đã gầy gò một chút, giống như là ít đi rất nhiều khí huyết. Cho nên tám tuyệt hồn pháp mới vừa đối với Mạnh Hạo không có hiệu quả. Sở dĩ như vậy chính là vì khô viêm yêu pháp bản tôn đạo. Vừa rồi một chớp mắt kia, Mạnh Hạo đã cảm nhận được tử vong phủ xuống. Hắn không thể né tránh, không thể đối kháng ba đạo ba pháp của Sơn Hải Kinh, nhưng hắn có thể dùng cái phương thức khác đổi lấy hiệu quả tương tự vĩnh hằng thanh đế quyết. Đó chính là thế thân. Tại nguy cơ trước mắt kia, hắn không tiếc tiêu hao khí huyết, tăng tốc khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, lâm thời ngưng tụ ra một cái phân thân, dùng phân thân này thay thế tử vong. Chết tiệt. Sắc mặt Bạch Trù biến hóa, cố nén một ngụm máu tươi không phun ra. Nội tâm hắn phẫn nộ uất ức đến cực hạn. Vì thi triển ba đạo ba pháp Sơn Hải Kinh, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, cho dù là thọ nguyên hay là thân thể đều là rõ ràng không bằng trước. Hắn vốn tưởng rằng tình thế bắt buộc, Mạnh Hạo hẳn phải chết, thậm chí còn triển khai tám tuyệt hồn. Thế nhưng cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có thể có thế thần chi pháp này. Lúc này hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được tất cả bất đắc dĩ cùng uất ức mà Mạnh Hạo trước đó nhận được. Tính hết hết thầy, bỏ giá cao, bỏ giá cao, triển khai một thương tất sát kia, lại bị vĩnh hằng thanh đế quyết của mình hóa giải. Người này nhất định phải chết. Bạch chủ gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hung hăng cắn răng một cái. Bỗng nhìn hai tay hướng về phía trên tinh không, nâng lên, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Tinh tỏa tuyệt mắt hồn, khóa phương tinh không này, mời đạo phương giáng thần. Diệt tuyệt bốn phương tám hướng. Bạch chủ lời nói vừa ra, tinh không bị phong tỏa, đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một tiếng gầm nhẹ, giống như là từ trong hư vô truyền tới, vang vọng khắp nơi. Bất ngờ tại phía sau bạch chủ không ngờ xuất hiện một cái hư ảnh to lớn. Đó là hư ảnh của một con khỉ. Con khỉ này cao lớn vô cùng, trong tay cầm một cây gậy to, cặp mắt đỏ thẫm, mạnh nhìn trước Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mãnh liệt, thân ảnh ấy hắn đã thấy qua. Sắc mặt hắn khó coi, hắn tuy rằng tránh ra sát cục trước, nhưng mà lại mất đi tiền cờ, và lại trong cơ thể thương thế nặng hơn. Ngay lúc này tất cả hoạt động thân thể, toàn thân cao thấp đều sắp tràn ra dấu hiệu muốn tan vỡ. Sau khi thấy được hư ảnh con khỉ kia, hắn lập tức đã hiểu hết thân phận của đối phương, chính là đạo phương. Đạo phương chấn áp căn nguyên thần hỏa. Nhưng mà ngay khi hư ảnh đạo phương này xuất hiện, căn nguyên thần hỏa trong cơ thể Mạnh Hạo đột nhiên bạo phát, không chịu Mạnh Hạo khống chế, từ trong cơ thể quán toàn bộ tiêu tán, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái thế giới biển lửa mơ hồ. Tại trong biển lửa này cũng có một cỗ ý thức kinh thiên từ bên trong rầm rầm bạo phát. Đạo phương hẳn phải chết. Đó là một tiếng gầm thét mang theo phẫn nộ, mang theo kiêu hận, mang theo điên cuồng. Khi xuất hiện, phiến thần hỏa này đột nhiên ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một thân ảnh. Đó là một nam nhân trung niên, xuyên áo giáp ngọn lửa, đang hướng về phía con khỉ hư ảnh gầm thét. Nam nhân trung niên này từ trong căn nguyên thần hỏa ngưng tụ ra. Mạnh Hạo không nhận ra, nhưng hắn có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, gần như là vào lúc này trong óc quán hiện lên ký ức đã từng ở chỗ căn nguyên thần hỏa. Đó là một độc nhãn to lớn, bị ngọn lửa lượn lờ, giống như là hòa hải chi hồn. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái. Hắn mơ hồ đoán được nam nhân trung niên này chính là chủ nhân có mắt to lớn chỗ căn nguyên thần hỏa sở tại, cường giả viễn cổ đã từng bị đạo phương chấn áp tại Sơn Hải giới, đệ cửu Sơn Hải, Nam Thiên Tịch. Cùng lúc đó khi nam nhân xuất hiện, xa xa tại dưới lòng đất Nam Thiên Tinh ở đệ cửu Sơn Hải, trong chỗ căn nguyên thần hỏa có tiếng đổ vang kinh thiên. Tất cả thần hỏa chỗ này toàn bộ bạo phát, dường như là muốn đốt cháy thế giới sở tại. Có tiếng giống giận ngập trời. Xa xa, cùng với nam nhân trung niên phía trước Mạnh Hạo ở đề bát Sơn Hải này, xuất hiện cộng minh. Đạo phương hẳn phải chết. Nam nhân trung niên ngửa mặt lên trời giống to, như là hồn chấp niệm vĩnh hằng bất diệt trong hư vô tinh không. Đạo phương hư ảnh bị bạch chủ triệu hoán ra dẫn động, đang tức giận và kiêu hận ngưng tụ thân thể, bước lên trước đi ra. Biển lửa rầm rầm hướng về xung quanh mãnh liệt quần quận. Khi nam nhân trung niên vung tay phải lên, bốn phía biển lửa giống như là biển rộng chân chính, nhấc lên sóng lớn chạy thẳng tới thân ảnh của đạo phương. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hai mắt nheo lại lộ ra ánh sao. Phía xa xa bạch chủ lúc này lại là thất kinh. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới chính mình triệu hoán một luồng thần niệm của đạo phương xuống, vốn tưởng rằng ắt có thể diệt sát được Mạnh Hạo. Thế nhưng tại trên người Mạnh Hạo kia lại ẩn chứa một thần hồn kinh thiên như vậy. Cho dù là thần hồn này hay là đạo phương, lúc này khi thế bạo phát thật đều tuyệt không phải là trình độ đạo tôn, mà vượt qua đạo tôn. Đó là khí thế của chí tôn. Rầm một tiếng, tiếng nổ trong mắt truyền ra khắp cả đệ bát Sơn Hải. Đạo phương chi ảnh mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, thân thể bước lên trước đi ra. Khi tay phải nhấc lên, ở trong tay cây gậy to lớn ong một tiếng chuyển động, hướng về nam nhân trung niên, trực tiếp một gậy ném tới. Nam nhân trung niên giống to, mắt lộ kiều hận, hai tay bấm quyết hướng lên mạnh một cái, lập tức bốn phía vô tận biển lửa trực tiếp bị nhấc lên, hóa thành một cái đầu lửa to lớn, dữ tợn ngập trời, giống như là lệ quỷ, mang theo không cam lòng mà gầm thét, mang theo điên cuồng không hối hận, mang theo kiều hận vạn vạn năm hướng tới. Song phương nháy mắt đụng chạm, tinh không lắc lư, trùng kích mãnh liệt hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang. Nơi đi qua, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể liên tục lùi về phía sau. Bạch chủ bên kia cũng bị thương nặng, máu tươi phun ra, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Nhưng mà ngay khi hai người lùi về phía sau, tại nam nhân trung niên cùng đạo phương một lần nữa giao chiến, Mạnh Hạo và Bạch chủ đồng thời dừng bước lại, chạy ra. Một trận chiến này của hai người còn chưa kết thúc, vẫn phải tiếp tục. Cho lúc này, hai người bọn họ đều đến trình độ gần như là ngọn đèn hết dầu, đều đã bị thương nặng, cũng như cũ phải chiến. Ầm một tiếng, hai người nhanh chóng tới gần, lần nữa đấu pháp, tiếng nổ truyền khắp bốn phía, hào quang pháp thuật, thần thông sóng gợn, lực lượng sơn hải quyết đấu, còn có thân thể lực lượng va chạm. Vào thời khắc này, trăm ngàn lần bạo phát, thương thế của bọn họ càng ngày càng nặng, máu tươi ngưng tụ phun ra. Hai người toàn thân thương thế rất nhiều, rất là chật vật, cho dù là vĩnh hằng thanh đế quyết của Bạch Chủ lúc này cũng đều dường như là không hơn tốc độ khôi phục. Trong một chớp mắt kia, hai người lần nữa trong tiếng nổ vang lẫn nhau thụt lùi, máu tươi tràn ngập, vẻ mặt dữ tợn ở trong mắt đỏ thẫm. Bạch Chủ hung hăng cắn ra một cái, ở trong mắt lộ ra bất cứ giá nào, tất cả thủ đoạn quán gần như là triển khai toàn bộ, nhưng như cũ không thể chém chết Mạnh Hạo. Có thể nói Mạnh Hạo là kình địch mạnh nhất cả đời này hắn đã gặp. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bạch Chủ tóc tai bù xù, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên hư không một trào. Lập tức trong tay hắn xuất hiện 9 thanh kiếm màu đen. 9 thanh kiếm màu đen này vừa mới xuất hiện, lập tức một cỗ tanh hôi mãnh liệt tràn ngập bốn phương, càng có vô số oan hồn chi ảnh biến ảo vây xung quanh 9 thanh kiếm, phát ra tiếng thê lương giống giận không tiếng động. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, lực nguyên rủa, một lời diệt sát, cảnh giới cao nhất chỉ có từ chú thuật. Bạch Chủ trong mắt lộ ra điên cuồng, từ chú thuật này vẫn mà nói còn kinh khủng hơn ba đạo ba pháp sơn hải kinh kia. Cho dù hắn là đệ thất sơn hải chủ, trong đời cũng chỉ có thể thi triển 2 lần tử chú. Lần đầu tiên là hắn vì trở thành sơn hải chủ quân hùng tranh bá, tại cuối cùng trước mắt triển khai nhất cử thắng lợi, nhưng lại phải giá phải trả là từ đó về sau tu vi quán vĩnh hằng dừng lại ở ngũ nguyên, khó có thể tiến thêm một chút nào. Trước mắt hắn muốn triển khai lần thứ 2, không chần chờ chút nào, cũng không thể chấp nhận chút ý chí biến đổi nào. Bạch Chủ trong mắt điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt, hắn vung tay một cái, lập tức một thanh kiếm đen gai nhọn mà đến, phốc một tiếng trực tiếp đâm vào ngực của Bạch Chủ. Theo kiếm này đâm vào, Bạch Chủ phát ra tiếng gầm thê lương, thần thức trên người hắn lại vào lúc này ầm ầm bạo phát. Sau đó kiếm thứ 2, kiếm thứ 3, kiếm thứ 4 lục tục đâm tới, phân biệt rơi xuống tứ chi quán. Lực lượng thần thức Bạch Chủ bị kích thích ngập trời, dầm dầm kéo lên đến một loại trình độ khiến cho Mạnh Hạo cũng đều tâm thần phải chấn động. Dĩ nhiên là đến gần chí tôn thần thức ba thành vẫn chưa kết thúc, kiếm thứ 5, kiếm thứ 6, kiếm thứ 7, cho đến cuối cùng kiếm thứ 9 cũng toàn bộ đâm vào bên trên người Bạch Chủ. Bạch Chủ phun ra máu tươi, toàn thân máu thịt bầy nhầy, thất khiếu chảy máu, nhưng mà thần thức quán lại kinh khủng đến cực hạn. Dĩ nhiên chí tôn gần như là năm thành, thần thức kinh khủng dầm dầm bạo phát, dung chuyển tinh không. Bạch Chủ cười gằn nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên lên tiếng: "Tử chú." Lời hắn vừa nói, lập tức thần thức quán ầm ầm bạo phát, ngưng tụ thành một cỗ nguyên rùa kinh thiên, hóa thành một cái phù văn lạc ấn màu đen phức tạp, chạy thẳng tới Mạnh Hạo phù xuống mà đến. Lực nguyên rùa này lấy thần thức làm gốc, thần thức càng lớn, nguyên rùa càng mạnh. Mà giờ này Bạch Chủ dưới sự kích thích của 9 thanh kiếm đen, đổi lấy thần thức gần như là chí tôn năm thành, khiến cho từ chú này dĩ nhiên là vô địch trong ngũ nguyên. rầm rầm mà đến, nháy mắt tới gần. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra kỳ quang. Khi nguyền rủa tới, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ở trong cơ thể thần thức vào giờ khắc này cũng bạo phát ầm ầm. Thần thức Mạnh Hạo điên cuồng quét ngang thiên địa. Dưới bạo phát này, đi thẳng tới cực hạn quán. Đó là lực lượng thần thức có thể so với Chí Tôn, bốn thành ngập trời lên. Quấn lên bốn phương tám hướng và trực tiếp đối kháng với từ chú, phù xuống mà đến. Mạnh Hạo máu tươi phun ra, thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy, nhưng mà thần thức hắn lại điên cuồng, vẫn ở chỗ cũ đối kháng từ chú. Bà chủ cách đó không xa, cũng phun ra ngụm máu lớn, trong mắt lộ không thể tin. Hắn cảm nhận được thần thức của Mạnh Hạo, không ngờ đến cái trình độ kinh người như vậy, thế nhưng lại có thể đối kháng với từ chú của mình. Điều đó không có khả năng. Bạch chủ không tin, ngửa mặt lên trời mà giống to. Từ chú thuật đánh không kiên trì được đã bao lâu, và lại một khi không thể phủ xuống như vậy dưới cắn trả, cho dù là hắn cũng đều không thể thừa nhận. Mà lúc này, ở trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo, đệ bát sơn hải chủ, thời khắc này thân thể run rẩy vô cùng mãnh liệt. Mạnh Hạo cùng đệ thất sơn hải chủ chiến tranh, với hắn mà nói mức độ kích thích cực lớn, thậm chí ở trên núi thứ 8, khí tức quán dao động cũng vào giờ khắc này càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tất cả những điều này bạch chủ không có thời gian đi để ý. Lúc này hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Cả mắt đỏ thẫm một phiến, thề lương cười ha ha, ở trong tiếng cười kia mang theo quyết liệt, mang theo điên cuồng. Hắn lại hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết hướng về mi tâm của mình bỗng nhiên vỗ, hóa thân ngàn vạn, ngưng tụ đệ thất sơn hải chủ hưng hỏa lực, trợ ta hóa. Thanh âm của bạch chủ nổ vang giống như là sấm sét vậy. Thân thể nó dưới cú nổ này nháy mắt xuất hiện chồng lên, nhưng mà lại một khóa một hóa hai, rồi đó sau đó là hóa bốn, tiếp đó là thành tám, rồi thành 16. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt, ở trong nháy mắt thân thể bạch chủ hóa thành hơn 100 tên, mỗi một tên đều tản ra dao động kinh khủng. Xung quanh bốn phía, những phần thân kia không ngờ một cái lại một cái tan vỡ tự bạo. Mượn lực lượng tự bạo này khiến cho từ chú thuật phủ xuống trên người của Mạnh Hạo một lần nữa lại bạo phát. Thần thức ngưng tụ trên đó lại giờ khắc này rầm rầm kéo lên, mà phù văn lạc ấn từ chú thuật ngưng tụ ra kia lúc này bành trướng càng khổng lồ hơn, màu sắc cũng là đen như mực, không mờ một chút nào. Chết cho ta! Những thân ảnh tan vỡ trong bạch chủ, thân phân cũng là tốt, bồn tôn cũng được, đồng thời là giống giận. Đúng vào lúc này, khi tử chú thuật cường thế cưỡng chế thần thức Mạnh Hạo muốn lạc ấn xuống, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng sơn hải phong thiên quyết. Nguy cơ trước mắt. Tại quyết chiến cuối cùng này, giữa một kích điên cuồng cuối cùng kia, Mạnh Hạo triển khai phong thiên quyết quán. Lực lượng sơn hải rầm rầm, sơn hải ý chí ngập trời phủ xuống, cùng thần thức Mạnh Hạo dung hợp, cùng ý thức Mạnh Hạo sát nhập vào, mênh mông quần quận tinh không. Thế Mạnh Hạo làm trung tâm, ầm ầm bạo phát. Bạo phát này khiến cho tinh không tan vỡ, khiến cho hư vô vỡ vụn, khiến đệ bát sơn hải run rẩy, lại trực tiếp nhấc từ chú thuật phủ xuống kia lên. Mắt thường có thể thấy được, phù văn đen nhánh kia vào giờ khắc này xuất hiện cách khe nứt. Khe nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng dưới dung hợp của lực lượng phong thiên quyết và thần thức Mạnh Hạo đánh sâu vào bạo phát, phù văn này hoàn toàn vỡ vụn. Trong tiếng xoèn xoẹt, tại đỉnh đầu Mạnh Hạo trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, ầm một tiếng, từ chú thuật trực tiếp tán loạn. Khi tán loạn, những mảnh vỡ phù văn kia trong nháy mắt quấn ngược, chạy thẳng tới bạch chủ mà đến. Tốc độ rất nhanh, nháy mắt chui vào trong cơ thể của bạch chủ. Bạch chủ phát ra tiếng hét thảm thiên, thê lương, thân thể bị cắn trả, ở trong phút chốc khô héo. Khi khô héo, có lực lượng lớn máu thịt bốc hơi, bóng tối tử vong bao phủ tâm thần bạch chủ, nhưng hắn không cách nào ngăn trở, không thể phản kháng, khó vùng vẫy hơn. Không, ta là bạch chủ, ta là đệ thất sơn hải chủ, ta không thể chết ở đây. Thân thể bạch chủ bắt đầu tan vỡ, dường như là vô lực xoay chuyển đất trời. Một trận chiến này, đến lúc này Mạnh Hạo hiểu rõ hắn đã thắng. Một ngụm máu tươi phun ra, Mạnh Hạo ý thức bắt đầu mơ hồ. Một trận chiến này với hắn mà nói vô cùng khó khăn. Cái giá phải trả là quá lớn. Mạnh như là Mạnh Hạo cũng bị thương rất nặng. Ý thức hắn mơ hồ, máu tươi tràn ngập, đang muốn đi nuốt sơn hải quyết của Bạch Trù. Bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động, nhìn về phía Bạch Trù. Lúc này Bạch Trù toàn thân bắt đầu tan vỡ, mắt thấy sắp tử vong, lại có một cỗ khí tức không thuộc về sơn hải giới từ trên người hắn tràn ra. Khí tức này nháy mắt liền biến mất, nhưng lại tràn ra một cỗ dư lực quấn thân thể Bạch Trù, chạy thẳng tới khe nứt đệ bát sơn hải. Khi đệ thất sơn hải phủ xuống, trong phút chốc tiến lại gần cái khe nứt, sắp chui vào. Ý thức của Mạnh Hạo vốn đã sắp mơ hồ, lúc này cưỡng ép rõ ràng, hắn không chần chờ chút nào, thân thể bước lên trước bước đi. Hắn tuyệt không thể để cho Bạch Trù trốn. Một trận chiến này khó khăn, lòng Mạnh Hạo biết rõ cuối cùng là thắng thảm, không phải tất nhiên, mà là tình cờ. Nếu như hai người đã có lần giao chiến sau, như vậy hắn không nắm chắc có thể thắng lợi tiếp. Nháy mắt tới gần, khi thân thể Bạch Trù sắp trốn vào trong khe nứt, Mạnh Hạo ở trong mắt sát cơ sôi trào, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Trù bỗng nhiên, chào một chào. Chính là Trích Tinh Pháp. Đây đã là một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể Mạnh Hạo lúc này. Một cái cuối cùng kia trước khi đèn hết dầu. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Bạch Trù mạnh chấn động, ngửa mặt, nửa người quán đã ở trong cái khe nứt, còn dư lại nửa người thì bị Mạnh Hạo xa xa cách không mà bắt được, đang muốn kéo lại. Nhưng vào lúc này, Bạch Trù tan vỡ máu thịt bầy nhầy kia đột nhiên mở mắt. Trong mắt hắn lại không có một chút điên cuồng cùng tuyệt vọng, ngược lại lộ ra vô tình và thanh tình, lạnh như băng đến cực hạn. Dường như tất cả trước đó đều không có thực mà là giả, đều là hắn ta có thể biểu hiện ra mà không phải là tâm ý chân chính. Dường như hắn đợi chính là Mạnh Hạo tiến lại gần, một cách muốn ngăn trở mình đến này. Người trung quy vẫn là non nớt một chút, Bạch Trù nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này hắn cho dù khí thế hay là lời nói hay là cảm giác cho người khác đều cùng chức không giống nhau, không phải là bị đoạt xá, mà là đây mới thực sự lắn đệ thất sơn hải chủ. Hắn mắt lộ ra băng hàn, tay phải đột nhiên nâng lên bấm quyết, hướng về Mạnh Hạo hung hăng cách không chào một chào. Một chào này tinh không nổ vang, bốn phương tám hướng run rẩy, một cỗ lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung từ trên một chào này của Bạch Trù bộc phát ra. Sau một chào này, Bạch Trù mặc dù bình tĩnh nhưng lại cũng máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên tính cách quán có lẽ bị ẩn tàng, nhưng mà thương thế đích xác là bị thương nặng đã đến cực hạn, cũng chỉ còn dư lại lực lượng một chào này thôi. Nhưng rõ ràng chưa còn lại nữa một lực lượng một chào kia. Còn có tâm lý dẫn Mạnh Hạo tiến lại gần, còn có ý niệm giết Mạnh Hạo, có thể thấy được Bạch Trù âm trầm cùng đa mưu túc trí thế nào. Cho dù lúc này hắn cũng ý thức mơ hồ, cho dù hắn giờ này cũng đã không có dư lực nữa, nhưng như cũ có cơ hội thắng. Mạnh Hạo biến sắc, đáy lòng chua xót. Trích Tinh Pháp quán dưới một chào của Bạch Trù kia ầm ầm tan vỡ, khóe miệng trào máu tươi. Trước mắt ý thức mơ hồ, hắn không còn sức mà đánh trả. Mắt thấy một chào kia nổ vang, hóa thành thực chất, hướng về bản thân nháy mắt tới gần. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút không cam lòng. Thế nhưng lúc này, đột nhiên bên trong túi trữ vật Mạnh Hạo truyền ra một tiếng gầm bén nhọn. Ở nguy cơ trước mắt này, một đạo tạp ánh sáng từ trong túi vừa ra, đó chính là Ngũ Gia. Ngũ Gia gương mặt đắc ý, vừa mới xuất hiện, liền lập tức bén nhọn, la hét ầm lên. Một khi đến thời khắc mấu chốt, chính là Ngũ Gia ra tay, là lúc nghịch chuyển càn khôn. Ngũ Gia khó nhịn, Ngũ Gia chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Anh Vũ giống lớn, cánh vỗ mạnh, lập tức là xung quanh nó, những hải tu biển thứ 9 kia toàn bộ xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, vây quanh bốn phía, có tiếng ca nhanh chóng truyền ra. Đến, đến, đến, cùng Ngũ Gia cùng nhau hát nào, chúng ta là hải sản, chúng ta là hải sản. Anh Vũ tiếng nói bén nhọn vang vọng xung quanh, hễ là có người nghe được hải tiên ca kia, đều sẽ bị rung động trợn mắt há hốc mồm. Trong tinh không, tiếng nổ vang lên, hải tiên ca vang lên, không ngờ chớp mắt này tạo thành một cỗ dao động không thể nói rõ. Dao động này ầm ầm xoay tròn, chạy thẳng tới một chảo bạch trù kia mà đi, đụng chạm lẫn nhau. Lực lượng một chảo này lập tức liền tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Khi tiêu tán đồng thời, cũng chính là lúc hải tiên ca đã đến đỉnh cao. Đã từng còn trẻ không nghe lời, đã là một con hải sản nhỏ, hải sản nhỏ, hải sản nhỏ. Tên mặc quần áo trắng, đến, cùng cá với ngũ gia nào. Anh Vũ vung vẩy, gương mặt say mê. Bạch chủ trong cái khe nứt nở mở to mắt, triệt để ngây người tại nơi này. Đầu óc ong ong trống rỗng. Hắn làm đệ thất sơn hải chủ, địa vị cao, cực kỳ tôn quý. Cả đời này cái gì chưa từng thấy chứ, nhưng lại cố tình. Thật chưa từng gặp qua cái tên như là anh Vũ trước mắt, khiến cho hắn ta cảm thấy gần như là bị lật đổ. Còn có cả khúc kia khiến hắn sau khi nghe xong, đáy lòng đều run lên, khó nghe đến mức không cách nào hình dung. Càng làm cho hắn ta hoảng sợ là sau khi anh Vũ nói xong, khi ca khúc kia vang lên, hắn lại không bị khống chế, dường như là cũng là muốn há miệng đi cùng nhau hát. Loại cảm giác này khiến cho bạch chủ ra đầu dường như muốn nổ tung. Không đợi hắn có hành động gì, gợn sóng ca khúc kia tạo thành rầm rầm mà đến, ở trong nhà mắt rơi vào trong cái khe nứt, rơi vào trên ngực của bạch chủ. Bạch chủ run run, hắn lại đã mở miệng hát một câu: ta là hải sản nhỏ, hải sản nhỏ của ngươi. Bạch chủ cứng rắn hát nửa câu, liền lập tức phát hiện tiếng gào thét thê lương. Hắn mở to mắt, lộ ra sợ hãi mãnh liệt. Hắn biết đây là vì mình bị thương quá nặng, ý thức mơ hồ cho nên mới bị ảnh hưởng. Lúc này hung hăng cắn răng một cái, biết muốn tiêu diệt Mạnh Hạo đã là không thể nào. Cắn răng, trong cơ thể hắn nháy mắt bạo phát ra lực lượng trước không thuộc về sơn hải giới, cuốn thân thể của mình nháy mắt chìm vào trong cái khe nứt. Trong nháy mắt đã đi xa. Ta sẽ trở lại, ta sẽ còn trở lại. Khi đi xa, thanh âm hắn mang theo thẹn quá thành giận, mang theo điên cuồng, bỗng nhiên truyền lại. Đi như thế nào đây, bà nội nhà ngươi? Không thể cho ngũ gia mặt mũi sao? Anh Vũ trợn mắt, nhưng tim lại đang gõ trống. Trong lòng nó đã sợ phải chết. Lúc này thấy được đối phương trốn, ngũ gia nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngoài miệng lại không có thừa nhận. Chợt ngừng kêu gào, thu hồi các hải sản, diễu võ dương oai nhìn Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo khí tức hơi khôi phục được một chút, nhưng vẫn là hư nhược. Nhìn anh Vũ, hắn cười cười, sau đó nhìn về phía khe nứt kia, trong mắt lộ ra sát cơ cùng hàn mang. Một trận chiến này quá khó khăn, vượt ra khỏi dự liệu của Mạnh Hạo. Giữa hắn và đệ thất sơn hải chủ kia nhìn như lực lượng cân bằng, nhưng mà trên thực tế Mạnh Hạo vẫn yếu hơn một chút, không thể đánh chết. Mạnh Hạo thở dài, hắn đã dùng toàn lực, lúc này sắc mặt từ từ trầm xuống, ở trong mắt sát cơ càng thêm băng hẳn. Hắn biết lần này bạch chủ bị thương nặng, khôi phục cũng cần thời gian nhất định, mà sau khi khôi phục nhất định còn có thể lần nữa bước chân vào đệ bát sơn hải, mà khi đó một trận chiến này của hai người cũng nhất định sẽ tiếp tục nữa. Chỉ có điều khi đó Mạnh Hạo không nắm chắc có thể chiến thắng. Một cỗ cảm giác nguy cơ trong tâm thần Mạnh Hạo nảy sinh, hắn trầm mặc nhìn xa xa. Một lát sau, ở trong mắt tia sáng nhoáng lên một cái. Khi ta thi triển phong yêu cấm pháp, bạch chủ đã từng lỡ lời lý chủ chi đạo. Xem ra lý chủ truyền thừa, ta phải mau sớm đi thu hoạch. Chỉ có như vậy ta mới có thể ở trước khi bạch chủ lần nữa phủ xuống, để cho mình mạnh hơn một chút, mới có thể chân chính chém chết. Mạnh Hạo trước khi khai cổ đăng, thần thức hắn đã khuếch tán, sau đó thần thức lực lượng bạo tăng, một ý niệm liền có thể quét ngang cả đệ bát sơn hải. Sớm đã thấy được thân ảnh của Kháo Sơn lão tổ, lúc này cất bước nhóm lên một cái, chạy thẳng tới xa xa. Ý thức mặc dù mơ hồ, nhưng hắn lại cố kiềm nén lại, không lộ ra chút nào. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể hắn tuy tán loạn, nhưng đang chậm rãi ngưng tụ. Trong một tháng, ta cần một tháng có thể hoàn toàn khôi phục. Mạnh Hạo lầm bầm, nhíu mày. Hắn cần một tháng, mà bạch chủ kia nhất định là nhanh hơn hắn. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.